Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 423, phá trận chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức đã quyết định động thủ, Vương Lâm Xuyên không chần chờ nữa, độn quang chưa lạc đã bấm tay một điểm, quanh người lúc này cuồng phong gào thét, kim đao đầy trời cấm pháp. Kim phong mê thiên trảm, phong khởi tối tăm mờ mịt một mảnh, nội uẩn lăng lệ kim đao hướng phía trước bổ nhào về phía trước, tựu quét sạch gần dặm chi địa. Những nơi đi qua ám trầm chân trời tựa hồ cũng bị sinh sinh cạo đi một tầng. Uy năng chi đại, nhường hắn vậy sợ giật nảy mình. Trước kia thi triển này cấm pháp kim phong tuy mạnh, nhưng cũng không dám trên dưới 100 gạo mà thôi, chưa từng khủng bố như thế. Bất quá hắn thoáng qua tựu lấy lại tinh thần. Lúc này mình, pháp lực đã tới đạo cơ hậu kỳ, thần niệm cường đại, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Cấm pháp uy năng, tự vậy tăng lên mấy lần. Họ Mạc, Vương mỗ người đã là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, coi như ngươi người mang kiếm khí lôi âm, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, Vương thủ vậy đã thần hồn ký thác phi kiếm, mượn nhờ vạn quỷ phiên chi lực thả ra một cái oánh oánh trường tiên. Tiên dài gần trượng, đón gió lắc một cái tự hóa thành một hàng dài, hướng về Mạc Cầu vị trí đánh tới. Bạch, lưu quang cực nhanh, tại một đám thế công chúng, Mạc Cầu thân hóa nhất đạo hư ảnh, đột nhiên đâm vào đầy trời kim phong bên trong. Cũng mượn cơ hội tránh đi đột kích trường tiên. U minh pháp thể, kim phong điên cuồng tứ ngược, nhưng đối mặt vô hình vô tướng u minh pháp thể, lại khó mà kiến công. Tứ đệ cẩn thận, Vương thủ đã có thể mở miệng, vội vã truyền niệm. Họ mà có một môn bí pháp, có thể thân hóa hư vô, phổ thông pháp thuật đối với hắn vô dụng. Đang khi nói chuyện, trường tiên giữa trời phân liệt, đúng là hóa thành 30 cây chiều dài không đồng nhất bích ngọc trúc tiết. Trúc tiết tương tự ngọc giản, bên trên có rất nhiều phù văn. Này tức phù văn giữa trời lấp lóe, 36 trúc tiết hướng xuống vừa rơi xuống, đã tận khỏa kim phong. Tự vậy đem Mạc Cầu bao dung tại nổi. Vương gia truyền thừa 300 năm, Vương thủ làm gia chủ, trên người pháp khí tự không phải hời hợt. Bảo vật này tên là Thiên Cương Pháp Hoa Trượng, tương tự trường tiên, kỳ thực là hợp thiên cương số 36 cái trúc trượng. Trúc trượng linh quang lấp lóe, xen lẫn thành lưới tựa như mò cá đồng dạng hướng trong trong Mạc Cầu vây lại. Vầng sáng chưa đến, một vệt kiếm quang đi đầu đánh tới. Kiếm như hồng hỏa, lại lóe ra âm lạnh ám trầm chi ý tựa như tam đồ hà một bên minh đèn. Ánh đèn treo cao chiếu rọi một phương, quang mang chỗ chiếu chỗ, dương gian vậy hóa thành một phương minh thổ. Đây là linh cữu bát cảnh chi nhất, vọng xuyên minh đăng. Đôm đốp, liên tiếp giòn vang về sau, Vương thủ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, Thiên Cương Pháp Hoa Trượng linh quang ảm đạm. Hảo kiếm quyết, tốt phi kiếm, thấy thế, Vương gia nhân đều đôi mắt co rụt lại. Mạc Cầu kiếm pháp tự không cần nhiều lời, có thể thi triển kiếm khí lôi âm giả, không khỏi là đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ. Mà huyền âm trảm hồn kiếm càng trải qua một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ uẩn dưỡng mấy trăm năm lâu dài. Phẩm chất chi cao tại Thái Ất Tông đều thuộc hàng đầu. Đặt ở ngoại giới tán tu trong mắt càng là cực phẩm đỉnh tiêm chi bảo. Dù cho Vương gia 300 năm tích lũy Thiên Cương Pháp Hoa Trượng cũng không thể tới đánh đồng. Đây chính là lưng tựa đại tông môn chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhiều thứ, ngoại giới tu sĩ trăm phương ngàn kế vậy khó tới tay, tông môn đệ tử lại có rất nhiều phương pháp. Chém bay pháp khí, xông qua kim phong, Mạc Cầu đang muốn biến hóa pháp quyết, trước mắt bỗng nhiên nhất hắc. Một tôn cao chừng gần trượng thân ảnh đột ngột toát ra. Lại là kia, Hạ đạo hữu, giống, người này mặt mũi tràn đầy quỷ dị phù văn, khuôn mặt ngốc trệ, há miệng hét lớn một tiếng, nắm tay thẳng tắp oanh tới. U minh pháp thể hóa thực thành hư, đối với ngũ hành pháp thuật đều có thể không nhìn, nhục thể công kích càng là vô dụng. Chưa từng nghĩ, đột kích quyền phong cực đại như đấu, trên đó linh quang lấp lóe, đúng là đem Mạc Cầu theo hư không sinh sinh bức xuất. Quyền chưa đến, phương viên hơn 10 trượng bên trong, linh khí đã bị đều bài xích tựa như chân không. Tốt, hậu phương Vương thủ, Vương Lâm Xuyên, trên mặt đột một hiện cuồng hỉ, đồng thời thừa cơ vội vã biến hóa pháp quyết. Bọn họ rất rõ ràng, Hạ đạo hữu, thực lực cận thân dưới, có thể một quyền oanh sát đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Nhưng đánh chết Mạc Cầu, đoán chừng khả năng không lớn. Bành, bị bức xuất chân thân, Mạc Cầu cũng là biến sắc, trên thân chợt hiện một đoàn hư ảo liệt diễm. Liệt diễm tự trong lòng, nhục thân cuối cùng đốt cháy, tâm hòa tùy theo nhất vượng, cơ bắp trong nháy mắt căng cứng. Gia quyền, băng sơn quyền, sớm tại luyện thể chi cảnh, nhục thể của hắn tựu có thể so với đạo cơ tu sĩ, hiện nay càng là bất phàm. Nhất là đối với quyền pháp võ kỹ trưởng khống, so với ngự kiếm chém giết chỉ có hơn chứ không kém. Này tức gia quyền tinh khí thần hòa làm một thể, quyền phong bốc hỏa cùng tới người hung hãn đụng nhau. Xa xa nhìn xem, giống như một hỏa nhân, bỗng nhiên bộc phát ra tốc so với hướng về đối diện cự nhân đánh tới. Hắn đây là muốn chết. Vương Lâm Xuyên mấy người đại hỉ. Hạ đạo hữu, địa phương khác tạm được, thậm chí xa thấp cùng giai, nhưng duy chỉ có nhục thân cường hãn đáng sợ. Một thân không rõ lai lịch phù văn, nhường nhục thể của hắn có được ngạnh kháng đỉnh tiêm pháp khí chi năng. Lúc trước vương gia bắt lấy hắn cũng là thiết hạ cạm bẫy, chậm rãi dày vò, mới chân chính đắc thủ. Cái này mà câu, hiển nhiên không biết tường tình. Bành, không khí run lên, oanh, mắt trần có thể thấy sóng xung kích hung hãn theo hai người đụng nhau trung tâm tuôn ra, trong nháy mắt quét ngang bát phương. Hai đạo nhân ảnh, vậy riêng phần mình nhanh lùi lại. Làm sao có thể, vương thủ vị trí vạn quỷ phiên cấp tốc run run, hắn còn là lần đầu thấy được có người cùng. Hạ đạo hữu, liều mạng không rơi vào thế hạ phong. Động thủ, một bên Vương Lâm Xuyên lại không hắn như thế suy nghĩ nhiều pháp, hai mắt co rụt lại, tế ra xúc thế đã lâu phi đao. Vô ảnh đao, đao này lấy nhật nguyệt tinh anh luyện chế mà thành, xuất thì vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, âm hiểm ác độc vô cùng. Mà lại tốc độ kinh người. Coi như so ra kém kiếm khí lôi âm, nhưng có nó bí ẩn chi năng, dùng để tập kích thường thường có thể xây kỳ công. Vương thủ run run phiên mặt, nơi xa thiên cương pháp hoa trượng lập tức thả ra sáng rực linh quang phóng tới Mạc Cầu. Hai người thân là huynh đệ, liên thủ không biết bao nhiêu lần, phối hợp càng là sớm đã ăn ý khăng khít. Nhất cái tại trước hấp dẫn chú ý, nhất cái ẩn thân chỗ tối phát động thế công. Lần này cũng là như thế. Bài oanh, lưu quang, bạo trảm, giữa trời lấp lóe, lăng lệ thế công, vậy đem thân ảnh kia xé thành vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hai người, lại là trong lòng trầm xuống. Huyễn thuật, Vương Lâm Xuyên trong lòng báo động, không kịp nghĩ nhiều, thân hình bỗng nhiên hóa thành ba đạo lưu quang bốn phía tán đi. Vì để tránh cho bị kiếm khí lôi âm nhằm vào, hắn chân thân vị trí nhất trực bị pháp khí yên vân chướng bao phủ. Này tức chướng khí vậy hóa thành ba đám tản ra. Vương thủ càng là dứt khoát, thần hồn hướng vạn quỷ phiên co rụt lại, run run phiên mặt thả ra vô tận âm hồn. Bành, thấy hoa mắt, vương thủ chỉ cảm thấy một ít quen thuộc đồ vật lấp lóe, sau một khắc chính là tâm thần cuồng loạn. Thiên mang hóa huyết thần châm, này châm càng đã bị Mạc Cầu luyện hóa, phản đến hướng hắn thả ra. Làm thiên mang hóa huyết thần châm chủ nhân trước, vương thủ tự nhiên sẽ hiểu vật này uy năng kinh khủng bực nào. Mặc dù độ bền không cao, không dùng đến mấy lần. Nhưng một khi bị nó mệnh trúng, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, vậy 89/10 khó thoát nhất kiếp. Thần châm như từng tia từng tia từng sợi tinh quang, lặng yên lướt qua rất nhiều âm hồn, xuyên thủng vạn quỷ phiên phiên mặt. A tiếng kêu thảm thiết thê lương, giữa trời vang lên. Thẳng nhập thần hồn đau đớn, nhường vương thủ hồn phách theo phiên mặt toát ra, mặt lộ hung ác dữ tợn. Một bên khác, một vệt kiếm quang xuất hiện tại Vương Lâm Xuyên trước mắt. Linh quan pháp nhãn dưới, Mạc Cầu mặc dù xác định không được Vương Lâm Xuyên chân thân cụ thể vị trí, lại có thể biện thật giả. Kiếm quang cùng một chỗ, minh vực hiển hiện, linh cữu bát cảnh chi u minh địa phủ, như hư như ảo kiếm quang giữa trời phác họa, từng cỗ chịu đủ tra tấn lệ quỷ, một vài bức dữ tợn kinh khủng họa tượng, từng tôn khuôn mặt dữ tợn quỷ sai trống rỗng hiển hiện tại chỗ. Cái này chính là u minh địa phủ. Kiếm quang bao phủ chi địa, dương thế hóa thành âm phủ, Vương Lâm Xuyên vị trí cũng bị vô hình kiếm ý xâm nhập, thần hồn câu chiến. Bên tai thê lương gào thét, dữ tợn gầm thét giống như chân thực. Mạc Cầu trong lòng hơi động, bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại. Đại địa bên trên, xương khô khắp nơi, trên đất thi hài vô tung, bi thương, hoang vu, vô tận oán niệm ở chỗ này tích xúc tĩnh mịch, chỉ ý tự lòng đất toát ra tự ý ở đây tràn ngập. Cái này, chẳng phải là có sẵn u minh chi địa. Mặc dù không có lệ quỷ, không có quỷ sai, nhưng nơi đây chi cảnh, nhưng so với hắn diễn hóa âm tào địa phủ còn phải chân thực không hư. Địa phủ, ngay tại nhân gian, ý niệm chuyển động kiếm quang tùy theo biến hóa, trong sân hư ảnh bắt đầu trùng điệp nhất đạo giống nhau như đúc kiếm quang xuất hiện tại nhận biết bên trong. Kiếm quang phân hóa, đây là một môn không thua gì kiếm khí lôi âm đỉnh tiêm ngự kiếm chi pháp. Căn cứ thấy Ất Tông rất nhiều điển tịch ghi chép này pháp chính có tu tập tinh diệu kiếm quyết mới có thể lĩnh ngộ. Như Bắc Đấu Thất Sát kiếm, mà nay, Mạc Cầu lại cũng phát huy ra, đôm đốp, kiếm khí lôi âm kiếm quang phân hóa, hai đại đỉnh tiêm kiếm pháp thần thông cùng nhau hướng về Vương Lâm Xuyên chém xuống. A tiếng gầm gừ từ cao không vang lên, Vương Lâm Xuyên đôi mắt trừng trừng, trên thân một vật đột nhiên bật lên. Từng đoàn chói mắt lôi quang nổ tại trên trời, trong chớp mắt khắp cả trải gần giảm chi địa chấn trăm giảm có thể nghe. Canh giáp thần lôi, lôi quang chí cương chí dương, vừa lúc âm lãnh kiếm quyết khắc tinh, vậy làm cho Mạc Cầu liên tục rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định nhãn nhìn lại còn sót lại nửa đoạn thân thể Vương Lâm Xuyên ôm ấp một thanh phi đao cấp tốc xuyên ra. hắn dù sao đã là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, pháp lực cường hãn, đúng là tại trong kiếm quang chạy ra tìm đường sống. Động thủ, Vương Lâm Xuyên ngửa mặt lên trời gào to, hướng về Vương gia còn lại đám người gào thét. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn, Mạc Cầu Hiền lộ ra cường hãn thực lực nhường hắn run như cầy sấy. Ba người vây giết, mình còn là đạo cơ hậu kỳ, ngắn ngủi một lát, phe mình lại không một không tồn. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng. Vâng, Vương gia đám người cũng là sắc mặt xanh xám y tự ngồi xếp bằng, hội tụ chúng lực tính toán hiệp trợ Vương Lâm Xuyên. Bọn họ một cái thực lực là không mạnh, nhưng nơi đây chừng hơn 10 người, liên thủ thành trận bộc phát uy năng tuyệt không thua kém đạo cơ tu sĩ, thậm chí càng mạnh. Cùng lúc đó, Hạ đạo hữu không rên một tiếng xuất hiện tại Mạc Cầu trước mặt, một tay làm đao, nghiêng nghiêng chém xuống tới. Cái này nhất trảm, đúng là một môn tinh diệu chí cực võ kỹ. Mạc Cầu nhíu mày, cường hãn thần niệm điên cuồng chuyển động, Vương thủ trọng thương, bất quá hắn bản là mất đi nhục thân, mượn nhờ vạn quỷ phiên vẫn như cũ có thể phát lực. Vương Lâm Xuyên mất đi nửa đoạn thân thể, nhưng đạo cơ hậu kỳ cường hãn, đủ nhường hắn kiên trì mấy ngày bất tử. Lại thêm người này trước mặt còn có Vương gia đám người. Ai, than nhẹ nhất thanh, hắn một tay hư nhấc trường tâm toát ra nhất đạo như có thực chất chói mắt lôi đình. Thiên lôi kiếm, chỉ một thoáng, lôi quang đầy trời chiếu rọi một phương, lôi đình chiếu rọi xuống, đám người thân ảnh trong nháy mắt dừng lại. Lôi đình hội tụ mà thành kinh khủng kiếm quang uy hiếp một phương thiên địa, thậm chí nhường cái này đều đã triển khai thập phương Diêm La đại trận, vậy lào đảo. Xong, hết thảy nhìn một màn này Vương gia nhân, đều mặt lộ tuyệt vọng tâm chìm đáy cốc. Cách chương.